Chương 25 Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. A. Lược Văn Kinh. 1. Bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? 2. Phật bảo: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng xưng danh, Bồ Tát tức thì xem xét tiếng cầu niệm kia, đều được giải thoát. 3. Người trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được. Nếu bị nước lớn làm trôi, liền được chỗ cạn. Chúng sinh trong biển cả, nếu gió lớn thổi ghe thuyền trôi tấp nơi nước quỷ La Sát, trong ấy nếu có một người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duyên đó, Bồ Tát có tên là Quán Thế Âm. 4. Nếu có người sắp bị hại, xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy liền được thoát khỏi. 5. Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì các quỷ dữ đó còn không dám dùng mắt dữ mà nhìn, huống là làm hại. 6. Nếu người hoặc có tội hoặc không tội, thân bị gông cùm xiềng xích, xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thảy đều đức trả, liền được giải thoát. 7. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo, trải qua nơi đường hiểm nạn. Trong đó có một người xướng rằng: Các vị chớ nên sợ sệt, hãy một lòng xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy ban cho chúng sinh. Các vị nếu xưng danh hiệu Bồ Tát sẽ được thoát khỏi oán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát nạn. 8. Vô tận ý. Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần uy lực như thế. Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, sân hận, ngu si, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, liền được xa rời các dục, lìa lòng sân hận, không còn ngu si. 9. Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, liền sinh con trai phước đức trí tuệ. Muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp. Trước đã trồng cội phước, mọi người đều kính mến. 10. Nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, thì phước đức chẳng luống mất. Cho nên, chúng sinh nên thọ trì danh hiệu của Ngài. 11. Vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh hiệu của 62 ức hằng sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, vân vân, công đức của người thiện nam, thiện nữ đó có nhiều chăng? 12. Vô tận ý thưa. Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu có người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cho đến một thời lễ bái cúng dường, thì phước đức của hai người đó bằng nhau, không khác. 13. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát du hành trong cõi Ta Bà như thế nào? Sức phương tiện đó như thế nào? 14. Phật bảo: Thiện nam tử, nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật, duyên giác, thanh văn, cho đến thân trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân cùng Phi Nhân, vân vân, được độ thoát. Thời Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện các thân hình thích hợp mà vì đó nói pháp. 15. Vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình khác nhau du hành trong các thế giới để cứu độ chúng sinh. Cho nên các ông phải một lòng cúng dường Ngài. 16. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát thường ở trong khổ nạn gấp rút sợ hãi của chúng sinh, ban sự vô úy. Cho nên, cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là vị Thí Vô Úy. 17. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật: Thế Tôn, con nay muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài liền mở chuỗi ngọc giá trị 100.000 vàng nơi cổ, đem dâng cho Bồ Tát Quán Thế Âm và nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. 18. Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm từ chối. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Bồ Tát: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Ông nên thương Bồ Tát Vô Tận Ý và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, dạ xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hậu La Dạ, nhân và phi nhân, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó. 19. Tức thời Bồ Tát Quán Thế Âm vì hàng tứ chúng và trời, rồng, vân vân, nhận chuỗi ngọc đó rồi chia làm hai phần, một phần dâng cúng Đức Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng tháp của Phật Đa Bảo. 20. Kệ tụng: Chúng sinh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước 10 phương, không cõi nào chẳng hiện, chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán trọng lớn, bi quán và từ quán, thương nguyện thường chiêm ngưỡng, sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá các tối, hay phục tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian, lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, xối mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não, vân vân. Diệu âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi, Quán Âm bậc tỉnh thánh, nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy, đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sinh. Biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. 22. Bây giờ, Bồ Tát Trị Địa bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát tạo nghiệp tự tại phổ môn thị hiện, phải biết công đức của người đó chẳng ít. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84.000 chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh giác. B. Dạng ý. 1. Duyên khởi. Duyên khởi của phẩm kinh này do Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi Phật về ý nghĩa Quán Thế Âm. Bồ Tát Vô Tận Ý, Asayamati, biểu trưng cho giác tính sâu xa vô tận. 2. Nhất tâm xưng danh. Nhờ vào một niệm nhất tâm thành kính và sự quy hướng đến chư Phật, chư Bồ Tát, nơi hội tụ đầy đủ các năng lực của đại trí và đại bi, mà chúng sinh có thể chế tác được năng lượng an bình ngay trong tích tắc. Sự giao cảm giữa bi nguyện tầm thanh cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm với một niệm nhất tâm của người cầu nguyện chắc chắn sẽ có những hiệu lực tâm linh không thể nghĩ bàn. 3. Người ban cho sức mạnh vô úy. Sự cầu niệm cũng là một phương tiện thù thắng để đi đến cứu kính một cách nhanh chóng, dễ dàng và nhiệm màu. Từ một tiếng niệm Phật, biểu thị cho khát vọng được an lành, đưa đến thiết lập niệm an lành thực thụ trong nội tâm, tức là có niệm và định. Từ đó hành giả có thể tiến xa hơn trên con đường giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Đây là ý nghĩa đích thực của nhất tâm xưng danh và cũng là mục tiêu tối hậu của vị Thí Vô Úy. 4. Bồ Tát Quán Thế Âm và con đường cứu độ. Trên con đường tu tập đi đến nhất thừa Phật đạo, mục tiêu cuối cùng của niệm Phật là để thành Phật, hay ít nhất là để có thể đón nhận được năng lượng bình an, vô úy từ thệ nguyện cứu độ của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Để làm được điều đó, hành giả cần phải học theo cách nhìn đời của Bồ Tát Quán Thế Âm, tự mình thay đổi cách nhìn, thay đổi sống và lối ứng xử trí tuệ. 5. Nguyên lý cứu độ. Pháp giới vốn vô thể, lấy từ bi làm thể. Nhờ có từ bi làm thể nên mới ngăn được những cơn sân hận, làm cho tiếng sấm lồng vang động khắp nơi. Cũng vậy, nhờ có ý từ làm mây giăng phủ mới có thể che mát cuộc đời. Rồi từ đó tuôn mưa pháp cam lộ để dập tắt não phiền cho thế gian. Để có được sức mạnh an bình tự tại, hành giả phải nỗ lực học hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là lắng nghe các âm thanh vi diệu, diệu âm, tiếng nói của chân tâm, Quán Thế Âm, tiếng của cuộc đời, Phạm Âm, tiếng của trái tim từ bi, Hải Triệu Âm, tiếng mưa pháp cam lộ, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, tiếng Phật Thuyết Kinh Mầu Nhiệm. C. Lược giải. Tiếp theo phẩm Diệu Âm, phẩm kinh này giới thiệu về Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị Bồ Tát có thể nói là được biết đến nhiều nhất trong các nước Phật giáo Đại Thừa. Hai điểm đặc trưng về hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm đó là lòng từ bi cứu độ chúng sinh trong cơn khổ nạn ở mọi lúc mọi nơi và sự thị hiện 32 thân hình khác nhau tùy theo cơ cảm để giáo hóa độ sinh. Bi nguyện cứu khổ của Bồ Tát là nơi an trú vừa thiêng liêng vừa thực tế cho muôn loài chúng sinh, nhất là những ai có niềm tin ở Ngài. Chính vì vậy, niềm tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm đã sớm phát triển thành tín ngưỡng Quan Âm, ngày càng trở nên phổ biến trong một thế giới nhiều đau khổ. Sự đau khổ ấy chính là sản phẩm được tạo tác bởi tâm thức vô minh và dục vọng vô bờ của con người. Chiến tranh, hận thù, thiên tai, dịch họa, vân vân, tất cả đều là kết quả nghiệp báo của con người và do người gây nên. Tuy nhiên, nếu chỉ sa đà vào tín ngưỡng mà bỏ rơi phần tuệ học về tri kiến giải thoát vốn là linh hồn của phẩm kinh này, hành giả sẽ dễ dàng đánh mất tinh thần cứu độ thật sự của Bồ Tát Quan Âm, từ đó dễ gây nên nhiều ngộ nhận dẫn đến tà kiến và cuồng tín. Trong khi về mặt tư tưởng, phẩm kinh này là phần trình bày tiếp theo của con đường nhập Phật tri kiến. Tiếp nối những thành tựu tâm linh của Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Diệu Âm, nay Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện biển hạnh độ tha của hàng đại Bồ Tát sau khi đã nhổ sạch gốc rễ vô minh phiền não, chuyển thức thành trí. Từ đây Bồ Tát Quán Thế Âm được biết đến qua hành trình đạo nghiệp tự tại, dạo chơi khắp cõi Ta Bà và phổ môn thị hiện. Thị hiện 32 thân hình khác nhau để cứu khổ độ sinh. Phổ môn chính là cánh cửa đại trí và đại bi rộng lớn, mở ra khắp mọi hướng để chúng sinh có thể đi vào nương tựa, từ đó phát tâm vô thượng Bồ Đề. Dưới đây, chúng ta sẽ đi vào một số nội dung quan trọng của phẩm kinh. 1. Duyên khởi. Kinh ghi rằng, bây giờ Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm Avalokitesvara, do nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm? Phật bảo: Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe Bồ Tát Quán Thế Âm một lòng xưng danh, Bồ Tát tức thì xem xét tiếng cầu niệm kia đều được giải thoát. Người trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, dầu bị nước trôi cũng liền được chỗ cạn, vân vân. Do nhân duyên đó, Bồ Tát có tên là Quán Thế Âm. Ở đây, Bồ Tát Vô Tận Ý Asayamati biểu thị cho giác tính sâu xa vô tận không thể nghĩ bàn. Vì sau quá trình tu tập lâu dài, nhận thức sinh khởi từ các căn trần đều chuyển thành trí tuệ, tức là cái nhìn đối với các pháp của hành giả nay đã hoàn toàn thay đổi. Hành giả từ đây nhìn cuộc đời bằng con mắt thanh tịnh, thoát ly mọi đắm trước, và cũng ở đó các pháp được nhìn thấy từ thật tướng vô tướng của chính nó. Ở đây, mọi ý niệm về ngã tướng, chấp thủ về ngã tướng đều được buông bỏ. Trước đây trong thế giới vô minh, tàng thức, thức thứ 8 được gọi là A Lại Gia Thức, tức là kho tàng dung chứa mọi ý niệm nhiễm tịnh. Nhưng khi mọi hạt giống ô nhiễm đều tịnh hóa, biến thành thanh tịnh, thuần bích, nên bây giờ cũng chính kho tàng ấy, nhưng nó được gọi là Như Lai Tạng, tức là kho tàng chân như. Trên nền tảng của Như Lai Tạng, 7 chuyển thức phụ thuộc đều phát huy tác dụng của chân như, và bây giờ nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức trở thành những ngõ sáng của trí tuệ. Vì vậy, Bồ Tát Vô Tận Ý biểu thị cho nguồn trí tuệ sâu xa vô tận. Và với trí tuệ đó, hành giả mới có thể đi vào biển hạnh bao la của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và đấy cũng chính là bước đi viên thành, thể nhập vào tri kiến Phật. 2. Nhất tâm xưng danh. Mở đầu phẩm kinh này, Đức Phật bảo, nếu có chúng sinh chịu các khổ não, nghe Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng xưng danh, Bồ Tát tức thì xem xét tiếng cầu niệm kia, đều được giải thoát. Đây là câu kinh mở đầu có nhiều ý nghĩa quan trọng. Thông thường khi lâm vào cơn nguy kịch của khổ nạn, con người sợ hãi đến tột cùng, không còn khả năng suy nghĩ hay tính toán việc khác. Ngay khi ấy, nếu có thể một lòng xưng danh, nhất tâm xưng danh, tức là niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì liền được Ngài cứu thoát. Ở đây có hai chi tiết. Thứ nhất là người cầu nguyện phải một lòng xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát. Hay nói khác đi là quy hướng về Bồ Tát Quán Thế Âm với tất cả lòng thành kính và nhất tâm. Nhất tâm là nền tảng vô cùng quan trọng. Nhờ đó mà hành giả có thể thoát ly các khổ nạn. Chi tiết thứ hai mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tuệ học. Đó là thay vì chỉ nghe tiếng cầu nguyện của chúng sinh, Bồ Tát sẽ quán chiếu, xem xét tiếng cầu niệm đó. Vì Bồ Tát phát nguyện rằng, Ngài sẽ luôn dùng trí tuệ và lòng từ bi để quán sát, lắng nghe tiếng cầu niệm của chúng sinh trong cơn khổ nạn. Chính vì vậy mà Ngài được gọi là Quán Thế Âm. Quán là quan sát, thế là thế gian, và âm là âm thanh. Quan sát âm thanh của thế gian chính là lắng nghe hai thứ tiếng khổ và tiếng cầu xin cứu khổ. Thêm vào đó, kinh nói rằng, Bồ Tát đã sử dụng cái nhìn chân thật và thanh tịnh để quán chiếu tiếng cầu niệm của chúng sinh. Từ đây, với trí tuệ thanh tịnh và tình yêu ba la mật, Bồ Tát ứng hiện khắp nơi để thực hiện bi nguyện cứu khổ độ sinh. Trên cơ sở này, chúng ta thấy rằng, tiếp bước Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm mở ra một con đường cứu độ rộng lớn và thường trực đối với tất cả chúng sinh, nhất là những người mà Phật tính của họ đang còn được cất giấu sâu thẳm trong tàng thức. Thực tế khi lâm vào cơn nguy kịch của khổ nạn như nước trôi, lửa cháy, vân vân, tâm thức con người sẽ rơi vào trạng thái hoảng hốt vô cùng. Khi trạng thái của tâm hoảng hốt dâng lên đến tột cùng, cho đến ngay cả một niệm vọng tưởng cũng không có điều kiện để sinh khởi. Trong một khoảnh khắc như thế, dù không có khả năng thiền định, người ta vẫn có thể chế tác được một niệm nhất tâm kiên cố và vững chắc. Do quá sợ hãi mà tâm ý co cụm vào một điểm theo phản ứng tự nhiên của tâm lý. Chính vì vậy, trong cái khoảnh khắc dường như bắt buộc phải tập trung này, ai cũng có thể đi vào trạng thái bất loạn, bám chặt lấy một niệm nhất tâm. Có thể nói, sợ hãi càng lớn chừng nào, thì sự nhất tâm càng sâu thẳm chừng đó. Tuy nhiên, nếu một người hữu duyên đã từng nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm và hạnh nguyện của Ngài, lúc bấy giờ, thay vì rơi vào trạng thái chết điếng trong bất giác, họ có thể dễ dàng biến năng lượng sợ hãi thành năng lực nhất tâm bằng cách nghĩ nhớ hay xưng niệm danh hiệu của Ngài. Nhờ vào một niệm nhất tâm thành kính và sự quy hướng đến chư Phật, Bồ Tát, nơi hội tụ đầy đủ các năng lực của đại trí và đại bi, mà chúng sinh có thể chế tác được năng lượng an bình ngay trong tích tắc. Trong sự giao cảm giữa bi nguyện tầm thanh cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm với một niệm nhất tâm thành kính của người cầu nguyện, chắc chắn sẽ có những hiệu lực tâm linh không thể nghĩ bàn. Chính vì vậy, kinh nói rằng, người nhất tâm trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vào trong nước lớn, nước chẳng trôi được, vân vân. Ở đây chúng ta có thể hiểu lửa hay nước theo nhiều ý nghĩa khác nhau, vật lý hay tâm linh. Tuy nhiên, ngọn lửa nguy hiểm nhất và thường trực nhất mà lúc nào và ở đâu nó cũng không ngừng thiêu đốt chúng ta, đó chính là lửa tham, lửa sân và lửa si. Cũng vậy, dòng sông thường hằng cuốn trôi chúng ta vào biển khổ, nhấn chìm thân phận con người yếu hèn biết bao phen lặn hụp trong sinh tử đó, chính là dòng sông ái dục. Đối diện trước cơn nguy biến của lửa dữ, nước nguy đó, nếu hành giả khởi một niệm nhất tâm quy hướng về Bồ Tát Quán Thế Âm, chắc chắn nghiệp chướng sớm muộn gì cũng được tiêu trừ và cánh cửa an bình sẽ được mở ra. Đấy chính là sức thần thông diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm. 3. Người ban cho sức mạnh vô úy. Bồ Tát Quán Thế Âm nổi bật với công hạnh ban cho sức mạnh vô úy, sức mạnh của sự không sợ hãi. Chính vì vậy Ngài được tôn xưng là vị thí vô úy, tức là người ban sự không sợ hãi cho chúng sinh. Vô úy cũng có thể hiểu là sự yên tâm, an toàn, không lo lắng, vân vân. Kinh ghi rằng, nếu có người sắp bị hại, xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì dao gậy của người muốn hãm hại sẽ liền gãy từng khúc. Nếu quỷ dạ xoa cùng la sát muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì các quỷ dữ đó không dám dùng mắt dữ mà nhìn, huống là làm hại. Nếu người bị gông cùm xiềng xích, xưng danh hiệu Bồ Tát liền được giải thoát, vân vân. Bồ Tát Quán Thế Âm thường ở trong những nơi khổ nạn gấp rút sợ hãi của chúng sinh để ban sự vô úy, cho nên Ngài được gọi là vị thí vô úy. Sự thật, con đường cứu độ của Bồ Tát không phải là sự cứu khổ ban vui một cách u huyền như một loại quyền năng thưởng phạt trong quan niệm sai lầm về tín ngưỡng dân gian. Đọc lướt qua đoạn kinh trên, nhiều người tin tưởng một cách đơn giản rằng Bồ Tát là thần thánh, ắt có uy lực thần thông và tâm từ bi, do đó cầu nguyện Ngài sẽ có linh ứng. Suy nghĩ như thế dù nông cạn nhưng không có gì sai trái. Vì khi cầu nguyện với lòng kính tín và nhất tâm, có nghĩa là người cầu nguyện đã đi được một bước về phía của tỉnh giác, tức là an trú tâm vào đối tượng cầu nguyện. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, sẽ không có gì bảo đảm rằng người cầu nguyện sẽ không phản bội lại niềm tin của chính mình nếu cầu hoài mà không được linh nghiệm. Vì vậy, một niềm tin quá đỗi tha thiết mà thiếu vắng trí tuệ cũng không kém phần nguy hiểm, dễ dàng đưa đến cuồng tín và cực đoan. Và đấy là điều hoàn toàn không có mặt trong phẩm kinh này. Do đó chúng ta phải rất thận trọng trong việc xây dựng niềm tin chân chính. Phải dùng chánh kiến để soi sáng và dắt dẫn cho niềm tin. Ở đây, Bồ Tát Quán Thế Âm thường ở trong khổ nạn gấp rút sợ hãi của chúng sinh để ban sự vô úy, có nghĩa là Bồ Tát luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Bất kỳ lúc nào và ở đâu, đặc biệt là trong lúc nguy nan, Ngài luôn có mặt một cách thường trực và sẵn sàng để che chở, gia hộ cho chúng ta. Vì đấy là hạnh nguyện đặc biệt của Ngài. Chỉ cần trong những lúc nguy nan như thế, chúng ta có đủ tỉnh giác, có thể giữ vững niềm tin kiên cố vào năng lực gia trì của Ngài. Do đó, bất kỳ khi nào hành giả hướng tâm đến Bồ Tát, liền khi ấy tâm hành giả sẽ đạt đến sự an bình, không sợ hãi. Đây là sự cảm ứng linh diệu sinh khởi từ năng lực của nhất tâm cầu niệm. Từ đây, sự cầu niệm cũng là một phương tiện thù thắng để đi đến cứu kính. Bất kỳ ai có niềm tin đều có thể thực tập phương pháp nhất tâm cầu niệm một cách dễ dàng, nhanh chóng. Từ một tiếng niệm Phật, biểu thị cho khát vọng được an lành, đưa đến thiết lập niệm an lành thực thụ trong nội tâm, tức là đã có niệm và định. Từ đó hành giả có thể tiến xa hơn trên con đường giới định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đây là ý nghĩa đích thực của nhất tâm xưng danh và cũng là mục tiêu tối hậu của vị thí vô úy. Khả năng làm cho chúng sinh được bình an rõ ràng không phải ai cũng làm được. Nó đòi hỏi một vị hành giả hay một vị Bồ Tát phải trải qua nhiều kiếp tu hành, tịnh hóa thân tâm, trau dồi giới đức, có đầy đủ định lực, trí tuệ và tâm đại bi. Và điều quan trọng nhất đó là, để trở thành nơi nương tựa, trú xứ đích thực của niềm tin, vị ấy phải là hiện thân của an lạc, của giác ngộ và giải thoát. Ở đây, Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện năng lực tầm thanh cứu khổ một cách viên thông. Vì vậy, Ngài mới có thể ban bố sự vô úy cho chúng sinh. Thật vậy, đối với con người, tìm được nơi nương tựa lúc nguy tai có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong cuộc đời của mình. Như trẻ thơ được nương vào lòng mẹ, sự an bình ấy vẫn luôn ngọt ngào và êm dịu biết bao. Và chính dòng tâm thức an bình ấy là nền tảng để phát huy khả năng tỉnh giác, ý thức về sự dừng lại, không tiếp tục chạy theo thế giới thành sắc, không đắm nhiễm các pháp ngoại duyên. Từ đó hành giả mới có thể an trú một cách vô úy, tự tại trong nội tỉnh, nhất tâm. Và cũng tại đây, với tâm an trú, chúng ta mới có thể nhận diện được giá trị đích thực về sự hiện hữu của Bồ Tát Quán Thế Âm cùng biển hạnh vô biên của Ngài. 4. Con đường cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đức Phật nhấn mạnh rằng, nếu có người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho đến một thời lễ bái cúng dường, thì phước của người ấy bằng 62 ức hằng sa Bồ Tát trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, vân vân. Vì sao vậy? Vì người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho đến một thời lễ bái cúng dường, người ấy đã bắt đầu hướng tâm đến việc xây dựng đời sống trí tuệ. Sự nhất tâm thọ trì ấy là nền tảng căn bản để từ đó chúng ta có thể kết nối với Bồ Tát Quán Thế Âm qua niềm tin, cầu nguyện và rồi sẽ học được cách nhìn đời của Ngài. Đây cũng là những bước đi đầu tiên hướng đến đời sống giải thoát và giác ngộ. Thực tế cho chúng ta thấy rằng, mình niệm cái gì thì sẽ trở thành cái đó. Khi một người tha thiết và nhất tâm niệm Phật, dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng an trú tâm trong niềm tin vào Đức Phật. Cuộc sống của họ rõ ràng đã bắt đầu thay đổi theo một khuynh hướng mới mà lúc nào và ở đâu cũng có Phật trong lòng. Phật chất được thể hiện trong từng suy nghĩ, nói năng hay hành động. Ngược lại, nếu để tâm ý tập trung đến việc xấu ác, dần dần con người tự nhuộm mình thành xấu ác lúc nào mà chính mình cũng không hay biết. Do đó, mỗi tiếng niệm Phật với đầy đủ niềm tin và sự nhất tâm là một hạt giống thiện lành được gieo vào tâm thức. Đây là con đường huân tập căn bản để chuyển hóa nội tâm và đi đến thành tựu mọi ước nguyện của mình. Trên con đường tu tập đi đến nhất thừa, mục tiêu cuối cùng của niệm Phật là để thành Phật, hay ít nhất là để có thể đón nhận được năng lượng bình an, vô úy từ hạnh nguyện cứu độ của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Từ đó hành giả có thể sống an lành, tự tại. Để làm được điều đó, hành giả cần phải học theo cách nhìn đời của Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi tự mình thay đổi cách nhìn, thái độ sống và lối ứng xử trí tuệ. Trong cái nhìn về cuộc đời của Bồ Tát Quán Thế Âm luôn bao gồm 5 yếu tố quan trọng, đó là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và tự quán. À, chân quán là cái nhìn chân thật, nhìn thấy sự thật như là chính nó. Chúng ta không cần đưa thêm cái gì vào sự thật và cũng không cần phải lấy ra bớt cái gì từ sự thật. Cứ nhìn sự vật như là chính nó. B. Thanh tịnh quán là cái nhìn trong sạch, không có nhiễm ô trong tâm của người quan sát. Chỉ quán chiếu sự thật, không để thành kiến và cảm xúc, thích hay không thích của mình xen vào trong lúc quán chiếu. C. Quảng đại trí tuệ quán là quán chiếu sự thật theo con mắt trí tuệ rộng lớn. Để nhìn thấy một sự thật, chúng ta bắt đầu nhìn nó qua nhiều lớp và nhiều góc cạnh khác nhau. Sau cùng sẽ thấy được sự thật vô tướng của nó. Đó là cách quán chiếu thật tướng như thị của Pháp Hoa. Một sự vật hiện tượng luôn được nhìn thấy qua 10 điểm bao gồm tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo và sự tổng hợp. D. Bi quán là quán chiếu trong ánh sáng của tình yêu thánh thiện với mục đích là làm giảm thiểu hay tiêu trừ khổ đau cho tha nhân. Bi và trí luôn đi đôi với nhau. Vì vậy, để có thể chế tác ra năng lượng từ bi phổ độ, hành giả phải tiến sâu vào vũ trụ năng lượng vô cùng và bao la của đồng thể đại bi. Ở đó tâm thức trở nên bình đẳng, bao trùm tất cả, không có ý niệm phân biệt ta, người. Trong thế giới dung thông bất nhị đó, trái tim đại bi của hành giả và trái tim thoi thóp trong khổ đau của tha nhân có cùng một nhịp đập. Từ đó nỗ lực thực hành bi nguyện tha thiết của mình mà không thấy có người đang giang tay cứu độ và có kẻ đang được cứu độ. Rõ ràng, với con mắt ba la mật thanh tịnh, tràn ngập tình yêu thương, hành giả biết phải làm gì khi nhìn thấy một người rời xa thế giới chân thường, chạy theo vọng tưởng đảo điên, rồi tự lao mình vào biển khổ, như con thiêu thân lao vào lửa. Tự quán là cái nhìn yêu thương, tử tế, có thể đem đến niềm vui cho người. Quán chiếu về lòng từ sẽ giúp chúng ta biết cách xoa dịu cơn đau của tha nhân. Bằng lời nói động viên, sự khích lệ dịu dàng, ái ngữ, sự an ủi và chia sẻ chân tình trước khổ đau của tha nhân sẽ giúp họ vượt qua cơn khổ nạn. Từ bi và trí tuệ luôn hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng hành trình cứu độ. 5. Nguyên lý cứu độ. Đúc kết hạnh nguyện Phổ Môn Thị Hiện cứu khổ độ sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm, trong phần kệ tụng, kinh trình bày về nguyên lý cứu độ có thể tóm tắt như sau. Khi cứu độ chúng sinh trong biển khổ, Bồ Tát Quán Thế Âm dùng ba yếu tố chính, đó là trí tuệ, thần thông và phương tiện. Với ba yếu tố này, Ngài thị hiện khắp mười phương thế giới, ở bất kỳ nơi đâu có tiếng cầu xin cứu khổ. Cái nhìn của Bồ Tát đối với cuộc đời lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng tuệ giác và các đức của sự thật, thanh tịnh. Tuệ, từ và bi. Nhờ có trí tuệ thanh tịnh như mặt trời tỏa rạng mà Ngài có thể phá tan u tối, khổ não, chiếu soi ánh sáng từ bi cứu độ đến khắp thế gian. Pháp giới vốn vô thể, lấy từ bi làm thể. Nhờ có bi thể ấy nên mới có thể ngăn được những cơn sân hận, làm cho tiếng sấm lòng vang động khắp nơi. Cũng vậy, nhờ có ý từ làm mây giăng phủ mới có thể che mát cuộc đời, rồi từ đó tuôn mưa pháp cam lộ dập tắt não phiền cho thế gian. Để có được sức mạnh an bình tự tại, hành giả phải nỗ lực học hành lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là lắng nghe các âm thanh vi diệu, diệu âm, tiếng nói của chân tâm. Quán Thế Âm, tiếng của cuộc đời. Phạm Âm, tiếng của trái tim từ bi. Hải Triệu Âm, tiếng mưa pháp cam lộ. Thắng Bỉ Thế Gian Âm, tiếng kinh mầu nhiệm. Kinh ghi rằng, do cảm niệm công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát vô tận ý cởi chuỗi ngọc giá trị 10.000 vạn nơi cổ, dâng cúng cho Bồ Tát Quán Thế Âm và nói rằng, xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm từ chối, Ngài vô tận ý lại thưa, xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, ông nên thương Bồ Tát vô tận ý và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, dạ xoa, Can Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, nhân và phi nhân, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Bồ Tát Quán Thế Âm vì hàng tứ chúng và trời, rồng, vân vân, nhận chuỗi ngọc đó rồi chia làm hai phần. Một phần dâng Đức Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng tháp của Phật Đa Bảo. Hạnh nguyện Quán Thế Âm được kết thúc ở đây. Bây giờ, Bồ Tát trì địa bạch Phật. Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Đạo Nghiệp tự tại Phổ Môn thị hiện sức thần thông này, phải biết công đức của người đó chẳng ít. Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, có 84.000 chúng sinh phát tâm vô thượng chánh giác. Sự cúng dường chuỗi ngọc của Bồ Tát vô tận ý biểu thị cho lòng cung kính trước hạnh nguyện vĩ đại của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mở cái quý giá nhất đeo nơi cổ cũng có nghĩa là đem tất cả niềm tin, hy vọng và lòng chân thành dâng cho Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát đã từ chối, không nhận. Điều này nói lên ý nghĩa rằng bi nguyện độ sinh vốn vượt lên trên mọi ý niệm về thủ xã, lấy hay bỏ, vượt lên trên mọi sự phân biệt của thế giới nhị nguyên, hòa nhập toàn diện vào hơi thở đại bi của pháp giới chúng sinh, mới đích thực là tình yêu ba la mật. Cho đến khi nào hành giả thể nhập toàn diện vào cái bi thể đồng nhất ấy, lúc bấy giờ trái tim tình yêu vô biên mới thật sự thức tỉnh. Trong đồng thể của đại bi cũng như trong nhất chân pháp giới, Phật và chúng sinh là đồng nhất thể, sinh tử và niết bàn là đồng nhất thể, khổ đau và hạnh phúc cũng là đồng nhất thể. Một bi nguyện cứu khổ độ sinh như thế mới có thể thị hiện khắp mười phương, bất kỳ lúc nào và ở đâu. Tiếp đến, Đức Phật khuyên Bồ Tát Quán Thế Âm vì thương hàng tứ chúng, trời trồng, quỷ thần, vân vân mà nhận chuỗi ngọc cúng dường. Lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm vì thương chúng sinh mà thọ nhận. Tuy nhiên, sau khi thọ nhận chuỗi ngọc, Bồ Tát lại phân làm hai. Một phần dâng cúng Đức Thích Ca Mâu Ni và một phần dâng cúng tháp của Đức Đa Bảo Như Lai. Việc này biểu thị cho ý nghĩa như pháp cúng dường. Tất cả đều hồi hướng về Nhất Thừa Phật Đạo. Vì Đức Đa Bảo và Đức Thích Ca Như Lai cùng đồng một thể, sự có mặt của hai Đức Như Lai cũng chỉ vì một giáo lý nhất Phật Thừa mà thôi. Sau cùng, Bồ Tát Trì Địa xuất hiện bạch rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, đạo nghiệp tự tại phổ môn thị hiện sức thần thông này, phải biết công đức của người đó chẳng ít. Tất cả hạnh nguyện cứu khổ ban vui, nhất tâm xưng danh hay lễ lạy cúng dường, vân vân, đều tập trung vào nền tảng của tâm. Giữ cho tâm được an tịnh thì không có hoạn nạn nào có thể xâm nhập được. Đây là ý nghĩa trì địa. Bồ Tát Trì Địa xuất hiện ở đây ngầm nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa then chốt của công hạnh Quán Thế Âm. Phẩm kinh có tên mở rộng là Đạo Nghiệp Tự Tại Phổ Môn Thị Hiện, nói lên ý nghĩa biểu tượng rằng tâm an bình, vô úy và tự tại chính là đạo nghiệp của sự tu hành. Cũng chính nhờ nơi đạo nghiệp tự tại này mà hành giả mới có thể ứng hiện rộng khắp, như cánh cửa mở ra mọi hướng cho chúng sinh đi vào nương tựa. Ở bất kỳ hướng nào, hành giả cũng thể hiện sự tự tại vô ngại. Đây chính là điểm đặc trưng của hạnh Ba La Mật của Bồ Tát, và cũng chính là một danh hiệu khác tôn xưng Ngài, đó là Bồ Tát Quán Tự Tại.